Chương 1752, người thừa kế học thuật Trần Thương trừng to mắt nhìn đám người, mọi người, đều tới đây sao? Chu Hoành Quang vội vàng gật đầu, đúng, giáo sư Trần, chúng tôi đều muốn tới đây bái cậu làm thầy. Vương Thông cũng nghiêm túc gật đầu, sự hướng dẫn của giáo sư Trần, chúng tôi thật suốt đời khó quên. Vì thế, chúng tôi đều hy vọng có thể bái cậu làm thầy lần này, Trần Thương có chút mơ màng. Phải biết, người thừa kế học thuật rất có hàm lượng nói chuyện. Những gì có thể được thừa hưởng là kinh nghiệm lâm sàng của các chuyên gia từ các bác sĩ nổi tiếng trong nước hoặc tỉnh. Cả nước chưa đến 200 người có thể nắm giữ danh hiệu giáo sư chỉ đạo học thuật. Những người này cũng không phải là những đứa con được cha mẹ cưng chiều. Mấu chốt nhất là danh hiệu giáo sư chỉ đạo kế thừa học thuật tương đương với tiến sĩ, bởi vì nếu như một người có hơn 10 tuổi kinh nghiệm lâm sàng trở thành thạc sĩ bác sĩ, sau khi bái sư thành công, 3 năm sau có thể hoàn thành luận văn trở thành một vị bác học Trần Thương với tư cách nhân viên trong hệ thống y tế, nên anh đã nghiên cứu nhiều về điều này. Đây được xem là một con đường tắt, cũng không ít người dựa vào con đường này tiến lên rất thuận lợi. Thế nhưng, lão sư chỉ đạo cả nước rất nhiều, không đúng. Trần Thương nhìn mọi người ở đây một cái. Ở đây đã chiếm hết 4 vị trí của người ta, không sai, mỗi một người ở đây đều có thể xem là giáo sư chỉ đạo học thuật, nhưng tại sao đám người này lại muốn bái mình làm thầy? Đây không phải chiếm dụng vị trí sao? Mọi người đều là viện sĩ, vậy tại sao bái tôi làm thầy chứ? Trần Thương thở dài. Thôi thôi, tới đây, tôi ký tên cho Trần Thương bất đắc dĩ nói, nhưng, bọn họ vẫn tiếp tục tranh luận, để cho tôi làm đại sư huynh, không được, tôi vào nghề sớm nhất. Tôi lớn tuổi nhất, tôi đến đây trước tiên. Mấy người tranh giành một phen, sau khi Trần Thương ký tên xong, lập tức đuổi đám người này đi. Ông ao làm thầy mà sao lại phiền phức đến như thế chứ? Trước đây, Trần Thương không phát hiện làm thầy lại phiền phức, nếu như sớm phát hiện thì đã không ký tên cho đám người này rồi. Đến buổi tối, đám người này tổ chức một buổi tiệc rượu coi như cảm ơn thầy của mình. Trần Thương đi tới cùng Tần Duyệt nghe thấy từng người gọi mình là tiểu sư nương, trong bụng cô giống như đang nở hoa. Trần Thương đột nhiên rơi vào trầm tư. Nhìn Hà Chí Khiêm hỏi, sao chủ nhiệm Tôn không đến chứ? Hà Chí Khiêm biết anh đang nhắc đến Tôn Quảng Vũ Hiệp Hoa. Hà Chí Khiêm cười ha ha một tiếng, anh ấy sợ làm loạn buổi tiệc hôm nay, đám người nghe xong, lập tức vui vẻ lên. 2 ngày sau, mới công bố kết quả bình chọn viện sĩ cuối cùng, mặc dù Từ Tử Minh và Chu Hoành Quang đều biết cơ hội mình rất lớn, thế nhưng luôn luôn có chút lo sợ bất an. Dù sao, kết quả công bố vẫn chưa biết, tất cả đều là ẩn số. Vào những lúc bất an như thế, uống rượu là cách tốt nhất. Nhưng Chu Hoành Quang cũng không dám uống rượu. Một đám người cười cười nói nói. Đến hơn 10 giờ, mới cơm nước no nê, ai về nhà nấy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Thương đi đến bệnh viện rất sớm. Khoảng thời gian này vì nghiên cứu Parkinson, bên trong phòng làm việc của Trần Thương chất rất nhiều tư liệu, mỗi ngày cũng coi như là đi sớm về trễ. Khoa cấp cứu rất lớn, theo phòng khám bệnh đến khu nội trú lại đến đại sảnh rồi lại quay trở lại phòng khám. Nếu như một người bình thường sẽ không biết đường đi ra, thường xuyên có người kiểm tra, tìm người lạc đường. Trần Thương đến khoa X quang đi tìm tư liệu. Bên kia có rất nhiều người bệnh có kết quả kiểm tra mắc bệnh Parkinson. Trần Thương hy vọng có thể dùng phim X quang để tìm ra một chút đầu mối. Đi đi, Trần Thương chợt phát hiện phía trước có một nam thanh niên đi rất vội vàng. Anh ta khoảng 40 tuổi, ăn mặc trông rất lịch sự. Trần Thương nhìn kỹ, đây không phải là người bệnh bị ngoại chấn thương vừa mới nhập viện vào khuya hôm trước hay sao? Nam thanh niên bị đánh ở quán bar vào tối hôm qua, tiếp theo não anh ta bị chấn động thêm đầu bị ngoại thương, sau đó đã đến bệnh viện xử lý một phen. Nam thanh niên cầm theo một cái nón, trông rất gấp gáp, nhìn Trần Thương mặc áo bác sĩ trắng tới, anh ta vội vàng đi tới. Chào bác sĩ. Tôi xin quấy rầy cậu một chút. Nam thanh niên không có ấn tượng gì với Trần Thương, nhưng anh có thể nhớ vị trí nhớ tốt, còn nhớ rõ là người xử lý ca bệnh này Hoàng Tân Hải. Thế nào? Trần Thương hỏi. Nam tử vội vàng nói, cho tôi hỏi, cửa đi ra đại sảnh ở đâu? Trần Thương lập tức sững sờ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thanh niên này không phải là trốn đóng tiền viện phí sao? Trần Thương cười nói, đi theo tôi. Nam thanh niên nghe xong, lập tức cười nói. Cảm ơn. Trần Thương vẫy tay một cái, không cần phải khách sao, đang lúc nói chuyện, đại khái đi được 3 phút. Trần Thương mang thanh niên trở về khu nội trú 6 khoa cấp cứu. Bên này, mấy tiểu hộ sĩ gấp gáp chạy tới, giáo sư Trần. Hôm trước vừa có một người nằm viện này đã trốn viện, đúng, cậu ta còn chưa đóng tiền viện phí, chắc chắn là muốn trốn viện. Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột mấy tiểu hộ sĩ, Trần Thương cười cười, mọi người tìm anh ta sao? Nam thanh niên lập tức sửng sốt cái này. Mẹ nó, tại sao lại trở lại? Tôi đã tin nhầm người rồi, tôi muốn tìm cửa đi ra đại sảnh, cậu lại dẫn tôi về khu nội trú. Tôi nói làm sao mà có thể thấy quen đến như thế? Đúng là đã quay lại chỗ cũ. Trần Thương chỉ vào cửa lớn khoa khu nội trú nói, thấy không? Đây chính là cửa ở đại sảnh. Nam thanh niên khóc không ra nước mắt. Anh ta muốn tìm cái cửa khác. Tiểu hộ sĩ thấy thế, vội vàng tiến lên, ngực trung dữ dội nói đến, anh không thể chạy thoát được đâu. Nam thanh niên nhăn nhăn nhó nhó có chút xấu hổ, không phải. Tôi không phải chạy, tôi là. Đúng, tôi chỉ đi ăn sáng mà thôi. Tiểu hộ sĩ, đi ăn sáng mà anh phải đem nhiều đồ đến như vậy sao? Lúc này, nam thanh niên có vẻ hơi lúng túng, cái này, tôi không phải cố ý. Trần Thương thấy thế, cũng không biết làm sao nên lắc đầu. Chuyện này chỉ là chuyện bình thường xảy ra hàng ngày ở bệnh viện mà thôi, không có gì lạ, trốn đóng tiền viện phí cũng không phải chuyện hiếm có. Nam thanh niên ủy khuất thở dài. Trong lúc, trở về phòng bệnh, trong miệng cứ lải nhải linh tinh, mẹ nó, bệnh viện là cố ý, vì phòng ngừa trốn đóng tiền phí cố ý thiết kế bệnh viện theo kiểu mê cung. Một bên người bệnh nghe, thở dài, lần trước, tôi đi tìm nhà vệ sinh hết một tiếng đồng hồ, xém chút đã chết. Ngày hôm nay, danh sách viện sĩ Trung Quốc năm 2020 được công bố, mọi người rất hồi hộp, chờ mong kết quả như thế nào, đối với các bệnh viện đây là một chuyện rất trọng đại. Dù sao thì bệnh viện nào có thêm một viện sĩ cũng là chuyện rất tốt, làm tăng thêm sự uy tín cho họ. Hiện tại, những bệnh viện cấp cao đã không còn so có bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ, bác học mà là có bao nhiêu lực lượng chủ chốt, ví dụ như cả nước có bao nhiêu lão sư chỉ đạo kế thừa học thuật. Cả nước có bao nhiêu danh y, có bao nhiêu chuyên gia giúp đỡ bộ ngoại giao vân vân. Hơn nữa, những tên tuổi này, rất có sức ảnh hưởng trong và ngoài nước, huống chí là danh xưng viện sĩ. Chương 1753, thương, cậu quá chó. Vì lẽ đó, hôm nay tất cả mọi người đang nghị luận đề tài này. Đợi đến buổi trưa, vẫn chưa công bố kết quả chính thức. Lúc này, người nào cũng cảm thấy khó chịu, lo lắng. Trần Thương đang làm cái gì chứ buổi trưa? Trần Thương đi ăn cơm ở căng tin. Mã Nguyệt Huy bưng lại một phần ăn đặc biệt, rất đắt đi tới, ngồi chung với nhau đi. Trần Thương tò mò nhìn lão Mã, à, bỏ hết cả tiền vốn rồi sao? Hôm nay có bị làm sao không mà khách khí đến như vậy chứ? Lão Mã vui rạo rực nói đến, hôm nay, tâm trạng của tôi rất tốt. Trần Thương sững sờ, thế nào? Lão Mã hài lòng nói, hôm nay tôi được ban thưởng. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, tò mò, lão Mã có thể nhận được phần thưởng gì chứ? Đội thiếu niên tiên phong ưu tú? Hay giải người mới ưu tú? Mã Nguyệt Huy cũng ăn một miếng, trong lòng rất hài lòng, cũng không chấp nhất gì với Trần Thương cứ như vậy, anh ngược lại là tò mò, giải thưởng gì chứ? Giải thưởng y học Ngô Giai Bình? Hay giải thưởng khoa học kỹ thuật tiến bộ quốc gia? Lão Mã nghe xong, lập tức mặt đỏ lên, cái gì là cái gì? Tôi nhận được cái này. Cơ đang lúc nói chuyện, lão Mã móc ra một quyển sách màu đỏ. Trần Thương thấy giấy chứng nhận thành tích. Cực kỳ giống với chứng chỉ học bổng thời đại học của chính mình. Anh nhìn không được dựng thẳng lên ngón cái, đây là một quyển sách mà thôi, bên ngoài chỉ có bán với giá 15 tệ mà thôi, không sai, đây cũng là quyển sách trường đại học đặt hàng số lượng lớn. Mã Nguyệt Huy nhịn không được cười nhạo một tiếng, cậu thật quá đáng, cái này có thể dùng tiền mà so sánh sao? Có thể giữ thể diện cho tôi được không? Đang lúc nói chuyện, lão Mã lấy giấy chứng nhận thành tích lại, nhìn thấy không? Nhân đây trao tặng giáo sư chỉ đạo thạc sĩ sinh Mã Nguyệt Huy, là đại sư thạc sĩ sinh năm 2019-2020. Trần Thương trợn mắt trừng một cái này. Lão Mã gật đầu, đúng vậy. Đây chính là giấy khen của bộ phận nghiên cứu sinh y học Bắc Đại. Trần Thương nhìn phần cơm trưa xa hoa. Quyết định không chấp nhặt gì với lão Mã, dù sao thì ăn một miếng cũng không sao. Nhìn thấy dáng vẻ hài lòng lão Mã, Trần Thương cũng bắt đầu lời a du nịnh nọt. Đây là lần đầu tiên lão Mã có cảm giác như thế, đương nhiên là cảm thấy thoải mái dễ chịu rồi mông ngựa ngựa này. Có thể làm cho người ta lập tức nghiện. Cũng giống như lão Mã lúc này, đã cảm thấy lâng lâng vì những lời nói của Trần Thương. Lão Mã nhìn Trần Thương, Thương Nhi, có đôi khi niềm vui của một bác sĩ không chỉ là làm phẫu thuật, quan trọng là dạy được thế hệ sau, cậu hãy nhìn hai bài nghiên cứu sinh của tôi đây. Một cái so với một cái đều rất ưu tú ngay lúc này, một bên đang bắt đầu bàn tán ầm ĩ đã công bố danh sách viện sĩ, mau mau nhìn, ở đâu? Mau mau, kết nối cho tôi với ngay lúc ăn cơm, mọi người náo nhiệt lên hẳn. Trần Thương cũng tranh thủ thời gian mở ra điện thoại, kiểm tra. Cứ như thế thì hơn nửa ngày, trang tay vẫn không thể mở ra được. Trần Thương vội vàng nói, tranh thủ chút thời gian để kiểm tra nhìn coi năm nay ai được bầu chọn là viện sĩ. Lão Mã lập tức sửng sốt một chút, ai được làm viện sĩ cũng liên quan gì đến cậu. Ngược lại là không có cậu trong danh sách. Trần Thương nghe xong lời này, không có phản bác. Dù sao, nhiệm vụ bồi dưỡng viện sĩ không phải ai cũng có thể tiếp nhận được nhiệm vụ đó. Ba tên viện sĩ, hai cái tên bên trên đều đạt tiêu chuẩn, toàn bộ ba người đều được bầu chọn là viện sĩ, chính mình có được ban thưởng cái gì không đây? Nghĩ tới chuyện này, Trần Thương cảm thấy có chút kích động. Mặc dù, lão Mã là người mắt ăn thì ăn, mắt nói thì nói, nhưng cũng là một người đáng tin trong làm việc. Tốc độ 5 giây đích thật là rất nhanh, trang tay lập tức được mở ra. Sau khi, trang web mở ra, lão Mã cũng nhìn thấy trước tiên. Quả nhiên là chủ nhiệm Từ Tử Minh trúng tuyển, còn có chủ nhiệm đại nội chúng ta và phó viện trưởng Khương. Năm nay bệnh viện chúng ta có hai người làm viện sĩ, hiện tại, lão Ngô rất vui vẻ, bởi vì bệnh viện chúng ta có hai vị trí viện sĩ. Trần Thương vội vàng nhìn, để cho tôi nhìn một cái coi, xem thử Chu Hoành Quang và Cung Đại Trân Hiệp Hòa bệnh viện 301 có trong danh sách hay không. Lão Mã nhìn không được nói, người ta có làm viện sĩ cũng có liên quan gì đến cậu không mà xem. Trần Thương cười cười, hai người đó là học trò của tôi. Lão Mã liếc mắt, đưa điện thoại đưa cho Trần Thương, thôi đi, Thương Nhi, lúc nào cậu cũng có thể khoác lác, người ta như vậy mà là học trò của cậu. Trần Thương cầm qua điện thoại nhìn thử. Năm nay người mới trúng tuyển cũng không nhiều, ngành nghề chữa bệnh không đến 20 người. Mà Cung Đại Trân, Chu Hoành Quang, Từ Tử Minh ba người họ đều trúng tuyển. Trần Thương lập tức hưng phấn lên. Nhiệm vụ hoàn thành tuyệt đối, nghĩ tới đây. Trong lòng Trần Thương có cảm giác mong đợi. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không thấp, không biết sẽ được ban thưởng cái gì. Đinh. Chúc mừng ngài, đã hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng viện sĩ viên mãn, Cung Đại Trân, Chu Hoành Quang, Từ Tử Minh ba người đều trúng tuyển viện sĩ, thu được phần thưởng phong phú. Đinh. Chúc mừng ngài, thu được, túi phúc màu vàng X1. Chiều sâu phân tích X1, sách kỹ năng màu vàng X1, vì nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thu được phần thưởng đặc biệt X1. Thấy ba tia sáng màu vàng hiện lên, Trần Thương lập tức hưng phấn lên, lập tức được ban thưởng 3 cấp hoàn mỹ, kiếm được lợi ích rất lớn. Mà còn được một phần ban thưởng đặc biệt, nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương lập tức kích động lên. Lần này, anh có cảm giác tất cả đều đáng giá. Bên này, mọi người xung quanh đột nhiên nghị luận lên, trời ơi, mọi người nhìn xem, nhìn giới thiệu của chủ nhiệm Từ, gọi chủ nhiệm Từ gì chứ, gọi là viện sĩ Từ, đúng, nhưng... Mọi người hãy nhìn tên người giới thiệu viện sĩ Từ, và Chu Hoành Quang. Lão Mã bên này cũng đang rất tò mò nên đã ấn vào tên Từ Tử Minh, nhìn thấy cái tên Trần Thương lập tức bất ngờ, nhìn không được nói, Thương Nhi, cái này là thật chứ? Hèn gì mình không được lên làm viện sĩ, mà lại thích thú khi thấy người khác được như vậy, tất cả đều có lý do có thể là. Lời còn chưa dứt, Lão Mã hé miệng lại nói không ra lời. Nói tới anh ta trừng to mắt nhìn Trần Thương, Trần Thương. Từ khi nào Từ cậu trở thành lão sư chỉ đạo danh y học thuật quốc gia vậy? Trần Thương cười nhạt một tiếng, anh đừng vội. Nhìn tiếp xem cái tên giới thiệu Chu Hoành Quang xem. Lão Mã sững sờ, mở tên người giới thiệu Chu Hoành Quang, thấy được giới thiệu vắn tắt, Chu Hoành Quang, nam, 53 tuổi, bác sĩ chủ nhiệm, bác đạo, là người thừa kế danh y học thuật của Trần Thương. Lão Mã lập tức chết đứng, không tin vào mắt mình. Lúc đầu, anh ta còn thấy khuôn mặt Trần Thương đang tươi cười. Đột nhiên thật khó chịu, trong tay anh ta đang cầm giấy khen lão sư thạc sĩ sinh ưu tú cũng không là cái gì so với người ta. Mà Trần Thương người ta lại là lão sư của viện sĩ mà còn. Còn là lão sư chỉ đạo học thuật cái này, Thương. Cậu thật là chó. Chương 1754, mục tiêu Trần Thương danh sách viện sĩ vừa mới công bố trong hôm nay nhưng đã gây ra rất nhiều sự chú ý. Thế nhưng, nếu mọi người thông minh đều có thể nhìn thấu được bản chất thật của chuyện này, tại sao viện sĩ từ Tử Minh lại không tới đây? Tất cả mọi người đều biết rõ, cũng như trong lòng từ Tử Minh cũng biết rõ tất cả. Thế nhưng, với tư cách là người dẫn đầu trong lĩnh vực bệnh van tim trong nước, từ Tử Minh cũng cảm nhận được áp lực và tính khiêu chiến. Có đôi khi, người khác sẽ không hiểu hết được vì không nằm ở trong vị trí của họ. Ở mỗi vị trí khác nhau, mỗi người, mỗi một góc độ sẽ có cái nhìn khác nhau. Trước khi tranh cử viện sĩ, từ Tử Minh nghĩ rằng do vận khí của mình tốt, đi theo giáo sư Trần là có thể trở thành viện sĩ. Thế nhưng, bây giờ, anh ta mới ý thức được, người càng có năng lực, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này, từ trước đến nay, anh ta cứ nghĩ là nói đùa, nhưng đó là sự thật. Sau khi từ Tử Minh trở thành viện sĩ, đều cảm thấy người bên cạnh mình đều rất ưu tú, từ đó một loại áp lực được sinh ra từ bên trong lẫn bên ngoài. Đây chính là sự yêu cầu từ chính công việc chức vụ của mình, từ Tử Minh cũng không muốn bị người xem thường. Nếu như nói từ Tử Minh là hoàn toàn nằm thắng. Đối với Chu Hoành Quang, Trần Thương chính là quý nhân của cuộc đời ông ta theo nội sang cấy ghép lá gan và xây dựng lại kỹ thuật đường mật, quá trình sáng tạo và công bố đến phẫu thuật trị liệu Parkinson thành công, tất cả đều do sự hỗ trợ bồi dưỡng của Trần Thương, bởi vậy mọi người thấy Trần Thương trở thành lão sư của hai người kia. Các giáo sư, chuyên gia thậm chí là viện sĩ đều không kìm được sự xúc động, kêu một tiếng thầy thật sự không uổng tí nào lúc này, địa vị Trần Thương lại một lần nữa bị đám người này đem ra bàn tán. Thật sự là mỗi thời đại sẽ không giống nhau. Trước đây bình chọn lão viện sĩ là cần học sinh tới phát lực, dù sao, mấy lão viện sĩ cũng đã 40-50 tuổi. Có thể là hiện nay, mấy tiểu tử hơn 20 tuổi, chính mình còn không phải viện sĩ, đã đẩy lên hai học sinh làm viện sĩ lúc này đây, Trần Thương bị rất nhiều người soi mói đương nhiên. Hiện tại, chuyện hấp dẫn mọi người nhất không phải là người mà anh có thể trợ giúp trở thành viện sĩ, mà lúc này, Trần Thương đang tiến hành xây dựng các mối quan hệ trong việc nghiên cứu Parkinson. Đây mới là điều mà họ đang chú ý nói thật. 10 viện sĩ cũng không thể đánh bại Parkinson. Sau khi công bố danh sách viện sĩ, cuộc sống vẫn bình thường, không có gì gọi là thay đổi. Viện sĩ có thể không đi làm như bác sĩ bình thường, nhưng công việc của một viện sĩ chắc chắn sẽ rất nhiều, rất áp lực. Trần Thương ngồi trong văn phòng, nghiêm túc nhìn Hồ Truyền Bang, Ngô Huy, Triệu Phúc Nhuận, đám người theo các trang web lớn đã tập hợp rất nhiều tư liệu. Đã gặp qua là không quên được, đó chính là tác dụng của trí nhớ siêu cường. Trần Thương có thể đã phí một chút công sức để ghi nhớ những tập tài liệu này vào trong đầu của mình. Hiện tại đối với việc nghiên cứu vùng trung gian nhân bụng của đồi vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Trần Thương bắt đầu tự hỏi chính mình. Mình có nên dùng động vật để thí nghiệm và nghiên cứu hay không? Muốn chứng minh bao gồm các mặt định hướng kỹ thuật hướng trung gian nhân bụng của đồi, tiến hành bơm nhiều lần có thể làm tổn thương, xuất hiện rất nhiều triệu chứng trị liệu Parkinson, chắc chắn không thể đúng lúc dùng thí nghiệm lâm sàng để tiến hành báo cáo ca bệnh, vì phải sử dụng một kỹ thuật đột phá thành thục. Không chỉ cần phải phẫu thuật hiệu quả và tư cách biểu đạt hình thức, mà còn cần phải lập luận có căn cứ. Đây giống như trị liệu các loại bên y dược đông y, có tác dụng sao? Thật sự là có tác dụng, thế nhưng, chúng ta cần phải chứng minh phương pháp đó hữu hiệu như thế nào, chứ không phải nói bằng lời nói suông. Cái gì gọi là ba bước nghiên cứu pháp, là cái gì? Vì sao? Làm thế nào? Thứ Trần Thương không muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là nghiên cứu giống như y dược trung y. Chúng ta đã nghiên cứu ra mấy thứ này rất tốt. Thế nhưng, chúng ta không thể nào giải thích được những thứ chúng ta nghiên cứu ra có tác dụng. Có rất nhiều quốc gia đã nghiên cứu y dược trung y tiến bộ hơn nước chúng ta rất nhiều. Parkinson là tự mình nghiên cứu ra được. Thế nhưng, hiện tại Trần Thương còn không muốn công bố kỹ thuật này ra bên ngoài. Anh thừa nhận chính mình có chút ích kỷ. Thế nhưng, ai có thể làm được đây? Chắc chắn chúng tôi sẽ công bố phương pháp trị liệu Parkinson, nhưng không phải là bây giờ. Cũng giống như kỹ thuật hạch tâm cũng không thể nào trực tiếp công bố ra bên ngoài. Chẳng lẽ, chúng ta phải đem cái kỹ thuật của chính mình công bố ra bên ngoài? Nếu như công bố ra bên ngoài, giống như là máy móc làm phẫu thuật rồi cần phải có người tiêu thụ. Chúng ta cũng tương tự có thể làm được như vậy. Mục đích cuối cùng của Trần Thương tuyệt đối không chỉ là một cái giải Nobel mà thôi. Cái giải Nobel, không phải là Trần Thương không cần nhận giải đó. Thế nhưng, anh không đặt nặng vấn đề đó cho lắm. Nói cho cùng, hư danh thôi. Trần Thương tin tưởng, Bill Gates, Buffett, Giác Bớt cũng không hề để tâm đến giải Nobel. Liên quan tới Parkinson, mục đích cuối cùng anh chính là xây dựng lên một cái trung tâm nghiên cứu tầm cỡ phát hiện nhân bụng trung gian của đồi, tốc độ nghiên cứu hệ thần kinh Trần Thương có sự tiến bộ rõ rệt. Thứ hai, Trần Thương hy vọng cải tiến bao gồm các mặt định hướng kỹ thuật truyền thống, có thể tham khảo hình ảnh kính hiển vi kỹ thuật số, kỹ thuật máy vi tinh. Và PET, hạch từ hình ảnh chờ kết hợp lại chế tạo máy móc có công dụng đặc biệt đối với các bộ phận trong đầu bao gồm các mặt định hướng phẫu thuật bao gồm các mặt định hướng kỹ thuật đã trở thành tuyến đầu tiên phẫu thuật thần kinh trên thế giới. Lần trước hình ảnh hiển vị Google nhắc nhở Trần Thương một lần. Tín hiệu trong đầu thông qua sự khác biệt nên tạm sử dụng cùng một phương thức xử lý là có thể hoàn nguyên thành tín hiệu điện tử. Đây chính là một gánh nặng đường xa thế nhưng Trần Thương vẫn không có chút nào gọi là vội vã. Cậu ta cũng biết rõ có một số việc không phải một sớm một chiều có thể làm được. Một công trình là kế hoạch trăm năm quả nhiên, anh làm phẫu thuật Parkinson đã gây sự chú ý với một số ban ngành liên quan tan làm buổi trưa, sau đó bí thư Đặng Cao Viễn đi tìm Trần Thương. Giáo sư Trần, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm ở Vệ Kiên ủy đi. Tôi mời cậu Trần Thương cười cười, căng tin bên kia tôi nghe nói hương vị món ăn bên đó chẳng ra làm sao, thư ký Đặng cũng quá keo kiệt sau khi Đặng Cao Viễn giải quyết chuyện của Đặng Vũ. Sau đó đã có thể dốc toàn tâm toàn ý vào công việc, thuận lợi thăng tiến từ làm việc ở Cục Quản lý Trung y Dược Trung Quốc, chính thức được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Vệ Kiên ủy. Đặng Cao Viễn cười cười, cũng không để ý mấy câu nói đùa của Trần Thương. Sau vụ việc của Đặng Vũ, thì mối quan hệ của Đặng Cao Viễn và anh ngày càng phát triển. Nếu như Trần Thương ở lại bệnh viện, tiền đồ chắc chắn sẽ sáng lạn, công danh sự nghiệp không ngừng thăng tiến. Chương 1755, từ chối một miếng bánh béo bở có đôi khi, bác sĩ giao thiệp rộng như vậy cũng là bởi vì như thế trên dọc đường đi, Đặng Cao Viễn nhịn không được hỏi. Cậu thật sự có thể phẫu thuật Parkinson không? Trần Thương gật đầu cười cười, có thể chứ sao không? Đặng Cao Viễn đã xác nhận được câu trả lời từ chính miệng Trần Thương, cậu ta lập tức vỗ bàn một cái, tốt lắm, đây chính là chuyện quan trọng vào lúc này, Trần Thương trực tiếp nói, thế nhưng tôi không thể cam đoan xác suất thành công như thế nào, thậm chí là biến chứng sau phẫu thuật như thế nào tôi cũng không biết. Hiện tại, bây giờ mới có một bước tiến mới trong nghiên cứu. Nghe thấy Trần Thương, Đặng Cao Viễn cũng không vội vã, đã tìm được hướng để nghiên cứu là chuyện tốt rồi, không cần phải gấp, nếu như có thể thành công đánh bại Parkinson, giới y học của nước ta chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Đến Vệ Kiện ủy, chủ nhiệm Tiêu đang chờ đợi một gương mặt rất quen thuộc đến ăn cơm đó, chính là Tần Vĩnh Nghĩa, chủ nhiệm Tiêu, chào cô Tiêu Nhuận Phương cười cười, ngồi xuống đi, muốn ăn chút gì không, tôi mời. Nếu không thì đừng ra ngoài nói về kiện ủy chúng tôi không lo chu đáo cho cậu. Ha ha lập tức. Mọi người nở nụ cười. Người Trung Quốc rất thích nói chuyện cùng nhau trên bàn rượu hoặc trong bữa cơm. Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Tiêu Nhuận Phương nghiêm túc nói, giáo sư Trần, cậu có suy nghĩ gì về Parkinson không? Tần Vĩnh Nghĩa nghe thấy câu nói này Tiêu Nhuận Phương, trong lòng ông ta cũng xúc động như có điều muốn nói. Đây chính là thực lực mang đến sức ảnh hưởng với người khác ông có thể thấy được sự nghiêm túc của Tiêu Nhuận Phương trong lúc lắng nghe những gì Trần Thương nói. Cái này nói rõ ràng là cái gì? Theo một ý nghĩa nào đó, Trần Thương đã có một địa vị tương đương với Tiêu Nhuận Phương. Ít nhất thì trong mắt bà ấy là như thế. Thực tế, Tần Vĩnh Nghĩa không nghĩ tới Trần Thương có thể phát triển nhanh với tốc độ như vậy có những lúc nghĩ rằng, sau khi đến thủ đô chính mình phải chiếu cố thằng cháu rể này một chút, nhưng... Bây giờ, ông ta không cần nghĩ tới việc đó. Ngày hôm nay, chính mình có cơ hội ngồi ăn cơm cùng với hai vị đại chủ nhiệm Vệ Kiện ủy vậy mà vẫn có Trần Thương xuất hiện nghe thấy lời chủ nhiệm Tiêu, Trần Thương cũng không che giấu, càng không vòng vo, trực tiếp nói, chuyện này là một chuyện lớn quan trọng. Tôi muốn chính mình tìm người để giúp mình, chứ giao cho những người khác tôi không yên tâm. Nghe thấy Trần Thương, sắc mặt của Tiêu Nhuận Phương vui vẻ. Trần Thương có thể nói những lời như vậy, cô ấy cảm thấy rất vui vẻ. Tiêu Nhuận Phương cười cười, được, cậu có ý tưởng như vậy là rất tốt. Có gì cần thì cậu cứ trực tiếp tìm đến chủ nhiệm Tần hoặc chủ nhiệm Đặng mà giúp, hai người họ sẽ biết rõ hơn, tuyệt đối không được khách sáo, chuyện này, giống như những gì cậu nói, là một chuyện quan trọng, mặc dù tôi không làm trong ngành y, thế nhưng, mấy ngày này đã nghe không ít về căn bệnh Parkinson mà cậu nghiên cứu. Đối với chuyện này, lãnh đạo cấp trên cũng rất xem trọng, để cho tôi và cậu liên lạc thương lượng, có vấn đề gì, mau chóng giải quyết. Nhất định muốn cái ngành học này, sáng tạo thành một ngành đỉnh cấp thế giới. Trần Thương nghe thấy Tiêu Nhuận Phương nói như vậy, tự nhiên vui vẻ thoải mái hơn. Muốn nghiên cứu Parkinson thành công, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Nó liên quan đến rất nhiều thứ. Chuyện này cũng cần rất nhiều nhân tài. Chỉ dựa vào Trần Thương và đoàn đội khoa ngoại thần kinh của cậu ấy thì không thể nào nghiên cứu được. Cảm ơn chủ nhiệm Tiêu. Tiêu Nhuận Phương gật đầu, ăn cơm trước đi. Khi Trần Thương rời đi, đột nhiên, Tiêu Nhuận Phương nói, đúng rồi, chủ nhiệm Tần, cậu ở vệ kiện ủy cũng đã lâu, năng lực có, tố chất cũng có, cậu biết rõ tất cả mọi người mà. Thế nhưng, tôi và chủ nhiệm Đặng đã thảo luận, cảm thấy cậu là người thích hợp để hỗ trợ Trần Thương. Năm nay, chủ nhiệm vệ kiện ủy tỉnh Đông Dương cũng đã sắp về hưu. Hơn nữa, Trung tâm Y tế Dự phòng Trung Quốc đang tìm vị trí chủ nhiệm, cậu có cân nhắc không? Nghe thấy câu nói này, Tần Vĩnh Nghĩa trực tiếp sửng sốt. Ông ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhuận Phương và Đặng Cao Viễn một cái, hai người đều nhìn mình mà cười. Tần Vĩnh Nghĩa nhịn không được im lặng, thật sự là một chuyện rất cám dỗ và cần được đưa ra lựa chọn. Phải biết rằng, ở phòng đối ngoại, ông ta căn bản không thể phát hiện bản lãnh của mình. Thế nhưng hiện tại thì thế nào? Vệ kiện ủy tỉnh Đông Dương, thực sự là một đơn vị quyền lực. Tỉnh Đông Dương lớn nhất không phải là chức vụ chính sách, mà vì có Trần Thương ở Đông Dương hiện tại, chức vị hệ thống y tế ở tỉnh Đông Dương có thể là một miếng bánh béo bở. Một người bình thường cũng có thể nhìn thấy được tiềm năng này nếu thật sự Tần Vĩnh Nghĩa đi đến tỉnh Đông Dương. Tần Hiếu Uyên là hiệu trưởng y khoa Đông Dương, Tần Nhạc Minh là viện trưởng bệnh viện tỉnh Tâm Huyết Quản, còn ông ta sẽ là chủ nhiệm vệ kiện ủy. Đây quả thực là một gia đình hệ thống ngành y tỉnh Đông Dương. Đây không phải một gia đình tầm thường. Thế nhưng Tần Vĩnh Nghĩa do dự rất lâu, sau đó hít sâu một hơi, tôi còn phải cân nhắc giữa Trung tâm Kiểm soát Quốc gia và Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh. Sau khi nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người lập tức sửng sốt một chút. Trần Thương cũng tò mò nhìn Tần Vĩnh Nghĩa. Mặc cho ai cũng biết, đi đến tỉnh Đông Dương là miếng bánh, tiền đồ sự nghiệp về sau không cần phải nói. Một mảnh tươi sáng quan trọng nhất chính là đến tỉnh Đông Dương sẽ phát triển sự nghiệp rất tốt. Đây chính là điều kiện được trời ưu ái cho. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tần Vĩnh Nghĩa lại chọn Trung tâm Kiểm soát và Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh. Tiêu Nhuận Phương và Đặng Cao Viễn nhìn Tần Vĩnh Nghĩa một cái, có chút hiếu kỳ, nhưng trong lòng lại đều rất thưởng thức, cái này thật là vất vả cho chủ nhiệm Tần. Tần Vĩnh Nghĩa cười cười, đây đều là tôi phải làm. Khi Trần Thương trở về, Tần Vĩnh Nghĩa là lái xe, hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói. Trần Thương có chút hiếu kỳ mà hỏi, cậu ba, vì sao cậu lại tuyển chọn Trung tâm Kiểm soát và Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh? Tần Vĩnh Nghĩa cười cười, chúng ta đều đi Đông Dương, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu, mà còn ai cũng cho phép chúng ta đi đến Đông Dương, thời gian dài mà xem, chúng ta làm được gì? Hiện tại, Trung tâm Dự phòng Khống chế Bệnh tật Quốc gia rất được coi trọng, cậu rất xem trọng ngành nghề này. Cậu cảm thấy chính mình có thể làm được. Trần Thương chào tạm biệt Tần Vĩnh Nghĩa, sau đó, trở lại phòng ban cũng đã hơn 2 giờ. Vào lúc này, mọi người vẫn còn nghỉ trưa. Đúng lúc Trần Thương đi tới phòng trực ban, đã nghe thấy tiếng nói ầm ĩ của mọi người. Có hai người cãi nhau. Cãi nhau ở khoa cấp cứu không phải là một chuyện hiếm thấy, có đôi khi lại làm tổn thương nhau. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Chẳng qua là khi Trần Thương khi đi ngang qua phòng trực ban, chợt phát hiện có gì không đúng. Đó cũng không phải người bệnh cãi nhau, mà là chủ nhiệm Kiều Thành An. Lão Mã thấy Trần Thương tới, tranh thủ thời gian ngăn lại, nhỏ giọng nói, đừng đi qua. Trần Thương nhìn không được hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chương 1756, hai người họ đang cãi nhau chuyện ly hôn. Lão Mã nhỏ giọng nói, bọn họ đang cãi nhau chuyện ly hôn. Trần Thương liếc mắt, không phải đã náo loạn một tháng sao? Còn chưa giải quyết xong. Lão Mã nhẹ gật đầu, đúng, ai nói không phải chứ? Lão Kiều, tính tình thì quá tốt, nếu là tôi, đã sớm chia tay rồi. Một bên Ngô Huy nhịn không được nói, một ngày làm vợ chồng thì cũng có tình cảm, huống hồ gì đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, tình cảm rất là sâu nặng. Giọng của người vợ rất lớn, Kiều Thành An, anh đừng để cho tôi biết nhân tình của anh là ai, mỗi ngày lén lút với nhau, thường xuyên không về nhà ngủ. Anh làm gì tưởng rằng tôi không biết? Chủ nhiệm Kiều không nghe còn tốt, nghe thấy hai chữ ngoại tình, tôi ngoại tình. Hừ. Quách Bảo Diệp. Cô thật sự nghĩ rằng tôi không biết chuyện hư hỏng bên ngoài của cô sao? Vậy cho tôi hỏi cô, mấy cái chuyển phát nhanh thường được gửi tới, là cái gì, là của ai, tiên sinh Trương? Hắn ta là ai? Vì sao thường xuyên tặng quà cho cô? Hơn nữa, cứ vào phòng vệ sinh là ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, mỗi lần có điện thoại thì tỏ ra rất thần bí, cứ núp núp lén lén là sao? Hai người càng nói càng lớn tiếng, lão Mã lập tức kéo hai người lại gần phòng làm việc, mau nép vào đây. Người ta sắp đi qua chỗ này. Quả nhiên, một tiếng răng rắc, cửa mở đồng thời vang lên ngay sau đó, một người phụ nữ với cách ăn mặc có chút phức tạp từ trong văn phòng hùng hổ đi ra. Nói như thế nào về cách ăn mặc của người phụ nữ này đây? Có cảm giác hướng về tuổi trẻ, trang điểm cũng như thế, cho nên khiến cho người ta cảm giác có chút quái dị. Nhưng, hình thể của người phụ nữ này rõ ràng có chút mập mạp, hình dáng thân thể cho người ta cảm giác giống như một con quay. Đúng vậy, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp để hình dung chính là béo phì hướng về tim hoặc béo phì hướng trung tâm. Đặc điểm điển hình của loại béo phì này là mở dồn về phía thân mình, ngực bụng là trung tâm, chủ yếu vẫn là bụng béo nhất, dáng người hình quả táo, vòng eo lớn hơn vòng mông kỳ thật, tính nguy hiểm của loại béo phì này là tương đối cao. Thông thường mà nói, người bệnh béo phì có vòng eo lớn hơn vòng mông có nguy cơ cao xảy ra các loại bệnh, biến chứng nguy hiểm. Đương nhiên, khả năng mắc các loại bệnh như vữa xơ động mạch, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh tiểu đường, tăng mỡ máu, v.v. cao hơn gấp 2-3 lần so với người bệnh béo phì có dáng người cân xứng hơn nửa vòng eo càng lớn. Tính nguy hiểm càng cao. Cho nên, người bệnh có loại hình thể này cần phải chú ý hơn nữa, phần lớn loại người bệnh này là phụ nữ lứa tuổi trung niên. Mọi người chắc cũng có thể thường xuyên nhìn thấy rất nhiều phụ nữ hơn 40 tuổi, đại đa số bọn họ là ở nhà nội trợ. Không sai, hiện tại, Quách Bảo Diệp chính là như vậy, hình như cô cũng không vừa lòng dáng người và tuổi tác của bản thân, trang điểm tương đối khoa trương. Nhưng, mơ hồ có thể nhìn thấy, xung quanh miệng cô có một hàng ria mép như ẩn như hiện, hoặc nên nói là râu không sai hơn nữa, hình như nội tiết tố có chút mất cân đối. Trên mặt có mụn, bên dưới làn váy to rộng còn có thể thấy vết trạng da màu tím nhạt, hình như là vết trạng do béo phì. Sau khi nhìn thấy chân dung người phụ nữ, rất nhiều điều dưỡng và bác sĩ trong văn phòng đều thở dài. Trưởng khoa Kiều mang danh trưởng khoa, mặc dù ngày thường không phải rất chăm chút vẻ ngoài, nhưng tuổi tác qua 40, anh ta rõ ràng càng thêm có khí chất, càng thêm có mị lực so sánh giữa hai người, hình như mọi người đều bản năng cảm thấy, khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn thì khả năng là vấn đề của người vợ đến cùng, người vợ béo như thế, lại còn xấu. Trưởng khoa Kiều đã đủ khổ không thể không nói. Con người chính là một loài động vật bị thị giác chi phối như vậy, ấn tượng đầu tiên vẫn như cũ là dựa vào người ta đẹp hay xấu. Đương nhiên, mọi người cũng chưa nói gì. Người phụ nữ đi ngang qua văn phòng một lúc sau lại đi vòng vèo trở về, đẩy cửa trực tiếp đi vào. Lão Mã tức khắc biến sắc, lôi kéo Ngô Huy giả vờ thảo luận ca bệnh, ngược lại là Trần Thương. Xấu hổ đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, không biết làm sao, luống cuống tay chân xấu hổ cười, chị dâu. Chào chị dâu. Người phụ nữ nghe thấy Trần Thương gọi chính mình, tức khắc nhíu mày, ai là chị dâu của anh? Trần Thương xấu hổ cười, chào chị lúc này. Người phụ nữ mới hòa hoãn lại đây, nhìn thoáng qua anh. Trần Thương cũng nghiêm túc quan sát người phụ nữ. Khi Trần Thương đối mặt với người phụ nữ này, rõ ràng cảm nhận được sự tự ti trong lòng người phụ nữ không sai, né tránh, không tự tin. Đôi mắt của người bác sĩ có thể nói, chúng có thể phát hiện ra rất nhiều vấn đề mà người khác không phát hiện ra. Lúc này, người phụ nữ tránh anh, quay lại cầm lấy túi sách của mình, thở dài, chuẩn bị rời đi. Trần Thương đột nhiên gọi lại người phụ nữ, chị, dù sao đã tới bệnh viện rồi, chị có muốn đo thử huyết áp không? Người phụ nữ nhìn Trần Thương do dự một lát. Nói, được, cũng được, làm phiền anh. Thái độ của Quách Bảo Diệp đối với Trần Thương rõ ràng làm cho mọi người sửng sốt một chút. Xem dáng vẻ này, cũng không giống như là loại người càng quấy mà. Thế thì tại sao sẽ cãi nhau với trưởng khoa Kiều tới tận bệnh viện chứ? Chẳng lẽ? Thật là vấn đề của trưởng khoa Kiều. Nghĩ đến đây, một số người cũng bắt đầu ngẫm lại. Rốt cuộc mọi người đều cảm thấy người phụ nữ này không xứng với trưởng khoa Kiều, cho dù trưởng khoa Kiều ngoại tình, mọi người cũng sẽ không nói xấu trưởng khoa Kiều chứ. Điều này khả năng là do cái gọi là giúp người thân không giúp người có lý. Đúng ngay lúc này. Người phụ nữ ngồi xuống, mọi người nhìn Trần Thương, có chút tò mò. Không biết tại sao anh bỗng nhiên muốn đo huyết áp cho người phụ nữ này, các điều dưỡng cũng là liên tiếp ghé mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Kiều Thành An đi ngang qua, thấy một màn này, không nhịn được thở dài. Vợ chồng nhiều năm, lục đục cho tới tình trạng hiện giờ, anh ta cũng không biết nên làm sao. Người vợ mới hơn 40 tuổi, nhưng cảm giác như sắp tới thời mãn kinh, tính tình cô ta càng ngày càng nóng nảy, thậm chí có chút mẫn cảm. Những chuyện này, Kiều Thành An đều có thể tiếp nhận, vì Quách Bảo Diệp đã trả giá rất nhiều vì gia đình. Nhưng, hiện tại Kiều Thành An luôn cảm giác vợ mình có chút không thích hợp, trốn tránh chính mình, hình như thường xuyên liên hệ với người nào, lúc gọi điện thoại cũng cười hớn hở, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, hai người bọn họ cũng coi như là cùng nhau phấn đấu đến giờ, hiện tại con cái đang bận thi đại học, Kiều Thành An cũng không muốn xé rách mặt. Nhưng, hiện tại Quách Bảo Diệp lại càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Nhìn thấy kết quả huyết áp, Trần Thương khẽ nhíu mày, huyết áp 160-110mm thủy ngân, huyết áp của chị hơi cao, chị đã uống thuốc hạ huyết áp chưa? Người phụ nữ vừa nghe lời này. Tức khắc sắc mặt cô ta biến đổi, sao tôi lại bị cao huyết áp? Trước kia tôi toàn là huyết áp thấp, Kiều Thành An không nhịn được tới gần, em bị huyết áp thấp đã là chuyện của mười mấy năm trước, lúc sinh con bị thiếu máu gây ra. Người phụ nữ nhìn thấy Kiều Thành An, im lặng không nói chuyện. Chương 1757, một cuộc điện thoại kỳ lạ. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nói, trưởng khoa Kiều, anh dẫn chị dâu, à không, anh dẫn chị Quách. Đi chụp MRI một cái. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, Kiều Thành An sửng sốt, vội vàng hỏi, giáo sư Trần, làm sao vậy? Anh phát hiện vấn đề gì sao? Quách Bảo Diệp trực tiếp đen mặt, chuyện của tôi không cần anh lo, em đi. Quách Bảo Diệp cũng không muốn cãi cọ với Kiều Thành An. Trực tiếp hỏi Trần Thương, bác sĩ, tự tôi đi chụp MRI, tôi bị làm sao? Trần Thương hơi mỉm cười, không có việc gì, khả năng chị bị tăng huyết áp trong thời gian dài, tôi lo lắng chị thiếu máu lên não. Dù sao chị cũng đã tới bệnh viện, thuận tiện đi chụp MRI. Nói xong, Trần Thương đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Kha ở bên cạnh. Tiểu Kha, em dẫn chị này đi, chị trực tiếp đi chụp MRI với em, không cần đăng ký, chúng ta đều là người một nhà. Người phụ nữ nghe vậy, vội vàng lắc đầu, không có việc gì, tôi cũng đi làm kiếm tiền, tôi không phải lấy lợi từ Trương Thành An. Nghe thấy người phụ nữ nói như vậy, Kiều Thành An hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, mà Trần Thương sửng sốt một chút. Anh rõ ràng nghe thấy người phụ nữ gọi là Trương Thành An mà không phải Kiều Thành An, chẳng lẽ đã xảy chuyện gì? Lúc này, Tiểu Kha dẫn người phụ nữ rời đi văn phòng. Trần Thương thấy thế, cũng đi theo. Quách Bảo Diệp đi một lúc. Chợt lấy ra di động gọi điện thoại, sau đó bắt đầu nhỏ giọng ủy khuất nói chuyện, âm thanh cô ta có chút nũng nịu. Mà Tiểu Kha thấy thế, tức khắc nhăn lại cái mũi. Chỉ có Trần Thương lại rơi vào trầm tư. Bởi vì có thị lực hơn người, anh ta phát hiện cuộc gọi của Quách Bảo Diệp không có người nhận. Trần Thương mắt sáng tai thính, tất nhiên là nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng thông tin của cuộc gọi, rất xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại. Khiến cho Trần Thương vô cùng khó hiểu, Quách Bảo Diệp đây là cố ý giả vờ có người quan tâm cô ta sao? Nghe Quách Bảo Diệp nói lời ngon tiếng ngọt trong lúc gọi điện. Trần Thương trầm tư suy nghĩ. Mà một bên Tiểu Kha lại khịt mũi coi thường Quách Bảo Diệp. Chẳng bao lâu, ba người đã tới khoa chẩn đoán hình ảnh. Hiện tại, còn chưa đến giờ làm việc, phòng trực ban có bác sĩ trực đang ngồi hít mắt ngủ gật. Bình thường khoa chẩn đoán hình ảnh là không làm việc giữa trưa. Ngoại trừ phải làm xét nghiệm gấp, đây cũng là một trong số ít khoa phòng của bệnh viện có thể đi làm và tan làm đúng giờ. Giáo sư Trần, anh đã tới. Người đàn ông thấy Trần Thương tới, vội vàng đứng dậy. Gương mặt tươi cười đón chào, giáo sư Trần, có việc gì sao? Trần Thương gật đầu chào hỏi. Nói với bác sĩ, đây là vợ của trưởng khoa Kiều Thành An, anh hỗ trợ chụp MRI một lần. bác sĩ trực tức khắc sửng sốt, bị làm sao vậy? Trần Thương gật đầu, ừm. Có chút vấn đề, tương đối đặc biệt. Trong thời gian ngắn, Trần Thương phân tích kỹ càng tỉ mỉ sự tình từ đầu đến cuối và nói ra suy đoán của mình. Bác sĩ trực của khoa chẩn đoán hình ảnh nghe vậy, tức khắc trừng lớn đôi mắt, giáo sư Trần, anh thật là dám nghĩ dám làm, để tôi kiểm tra trước, lát nữa báo lại kết quả cho ngài nói xong, vào phòng chụp. Trần Thương từ bên trong đi ra, thấy điều dưỡng Tiểu Kha đang rầu rĩ không vui. Nhìn thấy anh đi ra, Tiểu Kha vội vàng phun tào, giáo sư Trần, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi thật là không hiểu được, trưởng khoa Kiều ưu tú như vậy, còn chưa chê chị ta, mà chị ta còn dám ngoại tình, cách nói năng ngọc sức kia làm tôi buồn nôn, thật sự là không chịu nổi, còn thân ái. Má ơi, thật là quá ghê tởm. Trần Thương nghe Tiểu Kha phun trào, không nói gì, chỉ cười nhạt. Nói thật, ai cũng có sinh hoạt cá nhân, Trần Thương không có quyền lợi can thiệp hoặc nhận xét. Đứng ở điểm cao đạo đức, không phải việc mình nên làm. Đừng nói hiện tại anh hoài nghi Quách Bảo Diệp không hề ngoại tình. Mà cho dù là thật sự ngoại tình, lại liên quan gì tới anh? Tiểu Kha không nhịn được hỏi, giáo sư Trần, tại sao anh lại nhiệt tình với chị ta như vậy? Việc này khiến cho Tiểu Kha vô cùng tò mò. Giáo sư Trần đối với Quách Bảo Diệp là thật sự có chút nhiệt tình. Trần Thương nhìn Tiểu Kha, hơi mỉm cười, Tiểu Kha, tôi hỏi em, người bác sĩ ở bệnh viện gặp phải việc này, trước hết cần suy xét điều gì? Tiểu Kha sửng sốt, cái gì? Trần Thương thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, là đạo đức nghề nghiệp, chúng ta là bác sĩ, không cần thiết đứng ở điểm cao đạo đức, đương nhiên, làm việc trái pháp luật là không được. Nhưng, ở trong phần lớn tình huống, khi chúng ta gặp được một người, việc đầu tiên cần quan tâm là người đó có vấn đề gì hay không? Chúng ta nên đứng ở góc nhìn của một người bác sĩ để phán đoán và tự hỏi, mà không phải tò mò soi mói sinh hoạt của đối phương. Tiểu Kha là một cô gái trẻ hoạt bát, không nhìn được le lưỡi, ồ. Em biết rồi. Sau đó, cô trừng lớn đôi mắt, giáo sư Trần, ý của anh là Quách Bảo Diệp, chị ta có bệnh. Trần Thương cười thần bí. Lúc này, trong văn phòng của khoa cấp cứu số 6, các bác sĩ ồn ào náo nhiệt như nồi nước sôi sùng sục vậy, Trần Thương hôm nay làm sao? Tự dưng nhiệt tình với chị dâu thế? Mã Ngọc Huy nhìn Kiều Thành An, tò mò nói. Nói xong, lão Mã bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi, nhìn Kiều Thành An, an ủi nói, trưởng khoa Kiều, anh đừng nghĩ nhiều, tôi cảm thấy tuy rằng Trần Thương không đáng tin cậy. Nhưng sẽ không làm việc xấu xa như vậy. Vốn dĩ Kiều Thành An bị Quách Bảo Diệp làm cho hơi tức giận. Nghe thấy lời Mã Ngọc Huy nói, suýt chút nữa tức cười thành tiếng, nói hưu nói vượng mà Kiều Thành An cũng tò mò, rốt cuộc Trần Thương định làm cái gì? Nói thật, Kiều Thành An rất nhớ tình cũ. Hai vợ chồng già, dắt tay nhau gần nửa đời người. Cọ sát chuyện nhỏ chuyện to bao lần nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới ly hôn. Cuộc sống chính là như vậy. Nhưng, anh ta không thể tiếp nhận việc vợ cắm sừng cho mình được. Nếu không phải lo cho đứa con bận thi đại học, đã sớm ly hôn. Một bên mọi người cũng nhỏ giọng nghị luận, giáo sư Trần cũng quá nhiệt tình với chị dâu đi. Mới vào phòng đã mời đo huyết áp, sau đó đưa đi làm MRI, chắc không phải giáo sư Trần cho rằng chị dâu thật sự có bệnh chứ, si, sao có thể, anh nghĩ giáo sư Trần là thần à, liếc mắt một cái là phát hiện ra bệnh. Một bác sĩ lớn tuổi cười nói, hay giáo sư Trần định an ủi chị dâu? Điều dưỡng Dương Khiết tò mò hỏi, có khả năng. Trưởng khoa Kiều đừng lo lắng. Từ trước đến nay giáo sư Trần có quan hệ rất tốt với các bệnh nhân nữ, không sai, nhưng tôi còn là cảm thấy, có lẽ giáo sư Trần sẽ giúp đỡ nói vài câu lời hay, giả vờ quan tâm chị dâu, nói trưởng khoa Kiều rất bận rất mệt gì đó. Nhìn mọi người bàn tán xôn xao, lúc này, Ngô Huy bỗng nhiên nói, trưởng khoa Kiều, tôi cảm thấy có lẽ giáo sư Trần thực sự cảm thấy chị dâu có bệnh. Một câu nói ra khiến cho mọi người ở hiện trường sững sờ. Cái gì gọi là cảm thấy chị dâu có bệnh? Trần Thương cũng chỉ nhìn qua một cái mà thôi, chẳng lẽ đôi mắt của giáo sư Trần là máy CT à? Liếc mắt một cái là có thể tiến thành ra quét. Chương 1758, hội chứng Cushing. Đúng ngay lúc này, bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh vội vàng chạy ra từ phòng chụp. Giáo sư Trần, quả nhiên là có vấn đề. Bác sĩ trực này thực sự kinh ngạc vô cùng. Đi theo giáo sư Trần, là thật sự được thêm kiến thức vừa rồi suy đoán của giáo sư Trần thực sự ứng nghiệm từng cái một. Nghĩ đến đây, sự bội phục và sùng bái của bác sĩ Trực đối với Trần Thương trực tiếp tăng lên tới cực điểm. Giáo sư Trần, anh tiến vào nhìn xem. Trần Thương gật đầu, đi vào bên trong. Anh nói với Tiểu Kha, Tiểu Kha, em đi về trước, nói cho trưởng khoa Kiều, là kết quả chụp MRI của chị dâu ra rồi. Có u ở tuyến yên. Nhờ anh ấy hỗ trợ về nhà lấy thẻ bảo hiểm tới. Còn có. Tình hình hiện tại của chị dâu, rất có thể là do u tuyến yên dẫn tới. Nói xong, Trần Thương mau chóng đi vào trong phòng chụp, để lại Tiểu Kha vẻ mặt mờ mịt thật sự có bệnh. Nhưng, có bệnh cùng với ngoại tình là hai chuyện khác nhau chứ. Nghĩ đến đây, Tiểu Kha tuy rằng hoài nghi, nhưng vẫn vội vàng chạy về văn phòng khoa cấp cứu. Mà Trần Thương lại là xem kết quả MRI của Quách Bảo Diệp, khẽ nhăn mày. Bác sĩ Trực chỉ vào phim, nói với Trần Thương, giáo sư Trần, ở chỗ này. Anh xem, tuyến yên phì đại, nơi này có một cái u lộ rõ, mà khối u này tuy rằng khá lớn. Nhưng chắc là bú lành, thì cũng không quá lo lắng. Trần Thương cũng đã nhìn ra người bệnh là u tuyến yên điển hình. Nghĩ đến đây, Trần Thương bỗng nhiên cảm thấy, quá phù hợp. Mặt cô ta tròn vành vành như trăng, bú trâu, tích tụ mỡ ở vùng trung tâm cùng với râu ria bên mép, đây đều là biểu hiện bệnh lý dùng danh từ chuyên nghiệp để miêu tả chính là hội chứng Cushing. Lúc này, sau khi Tiểu Kha trở lại văn phòng, lập tức nói với Kiều Thành An, trưởng khoa Kiều, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Kiều Thành An thay đổi, làm sao vậy? Sắc mặt lão Mã càng thêm kinh sợ trắng bệch, chị dâu bỏ trốn với Trần Thương. Vốn dĩ đang ấp ủ cảm xúc trong lòng. Tiểu Kha bỗng nhiên sững sờ tại chỗ có chút sửng sốt này. Cái gì với cái gì à? Mọi người cũng đều là trợn trắng mắt. Kiều Thành An tức giận đạp lão Mã một cái. Lão Mã cũng không giận, rốt cuộc, mông con ngựa bị đánh thì gọi là vuốt mông ngựa. Tiểu Kha vội vàng nói, kết quả MRI ra rồi, giáo sư Trần nói, chị dâu là có một khối u ở tuyến yên. Lời này vừa nói ra, tức khắc trong phòng ồn ào náo nhiệt, má ơi, giáo sư Trần cũng quá siêu đi. Đúng vậy, chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Thảo nào sau khi giáo sư Trần nhìn thấy liền nói đo huyết áp cho chị dâu, sau đó lại đi chụp MRI. Thì ra là thế à, trong thời gian ngắn. Mọi người trong văn phòng nghị luận sôi nổi. Sự kính nể của mọi người đối với Trần Thương cũng là cao tới cực điểm. Lúc này, có người tò mò hỏi, giáo sư Trần là như thế nào có thể đoán được trong não có u? Vừa dứt lời, Ngô Huy liền nói, tuy rằng thoạt nhìn biểu hiện của chị dâu là cực kỳ giống phần lớn phụ nữ tuổi trung niên nội trợ ở nhà. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, khẳng định là giáo sư Trần đã suy đoán ra người bệnh rất có khả năng mắc hội chứng Cushing, cho nên giáo sư Trần mới bảo người bệnh đi chụp MRI, chắc để kiểm tra tuyến yên trong não có dị thường hay không. Nghe thấy lời này, mọi người đều hiểu ra một ít. Phải biết rằng, những người đang ngồi đây đều là bác sĩ đỉnh cấp của các bệnh viện lớn ở thủ đô. Đã từng nghiên cứu nhiều về những danh từ chuyên nghiệp như này. Hội chứng Cushing là do tuyến yên tăng tiết quá nhiều ACTH gây quá sản thượng thận hai bên, là căn bệnh rối loạn chức năng vỏ tuyến thượng thận, làm tăng tiết hormone glucocorticoid không kiềm hãm được, chủ yếu là tăng cortisol trong máu gây ra các triệu chứng trên. Triệu chứng lâm sàng chính là mặt tròn trịa như trăng rằm, hay nóng nảy, tụ mỡ ở trung tâm, rạn da màu tím, nổi mụn, tăng huyết áp và loãng xương. V.V. Mọi người nghiêm túc nghĩ lại, tự hồ, tình huống của Quách Bảo Diệp thật đúng là có chút giống, chỉ là căn bản bọn họ đều không liên hệ những biểu hiện này với bệnh tật. Đây là cái gọi là tu dưỡng nghề nghiệp không đủ tư cách. Sau khi bọn họ nhìn thấy người bệnh, phản ứng đầu tiên là tò mò hóng chuyện, chỉ có Trần Thương là nghiêm túc đối xử với người phụ nữ như một người bệnh. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi cảm khái một tiếng, đại lão quả nhiên là đại lão, việc này chính là quan niệm của Trung Y, nhìn mà biết ngay. Tức là thần chiêu này của giáo sư Trần, quả thực như thần xác định đúng ngay lúc này. Biểu hiện của Kiều Thành An rõ ràng có chút sốt ruột. Chẳng sợ vợ mình là thật sự ngoại tình cũng coi như là hảo tụ hảo tán, có duyên thì kết. Hết duyên thì ly, chờ cô ta hết bệnh rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Kiều Thành An đứng dậy, chạy tới khoa cấp cứu. Trong lúc lái xe, trong đầu Kiều Thành An đều là dáng vẻ của vợ mình. Hai người đã kết hôn 18 năm, là kiểu vừa mới tốt nghiệp đại học thì kết hôn, ngay chính xác mà nói là phụng tử thành hôn. Vốn dĩ gia đình Quách Bảo Diệp không muốn, muốn Quách Bảo Diệp lấy người cùng quê. Chính là gạo sống nấu thành cơm, không có cách nào khác. Lúc này mới không thể không kết hôn thời đại ấy. người nào dám phụng tử thành hôn, cưới vì có bầu, đều là người mạnh mẽ nhưng Quách Bảo Diệp đều nguyện ý đi theo Kiều Thành An tới thủ đô, từ không đến có, từng bước một lại nói tiếp, Kiều Thành An thực sự cảm kích người vợ từ thuở nghèo hèn này của mình, cũng chưa từng ghét bỏ cô ta. Cái nhà này, thiếu ai cũng không được hơn nữa, có đôi khi cũng không phải cứ đổi người vợ mới là tốt, có mới nới cũ vĩnh viễn đều sẽ không ngừng lặp lại. Kỳ thật Kiều Thành An và Quách Bảo Diệp đã thâm nhập vào trong sinh hoạt của nhau rồi. Nhưng, mấy năm nay sự thay đổi của Quách Bảo Diệp thực sự có chút quá lớn. Năm nay, cô ta càng thêm thay đổi trầm trọng về đến nhà, anh ta bắt đầu tìm kiếm những giấy tờ như thẻ bảo hiểm, sổ khám bệnh của vợ. Một khi tìm kiếm, Kiều Thành An bỗng ngây ngẩn cả người, anh ta kinh ngạc phát hiện một số thứ kỳ quái. Kiều Thành An cũng không phải là kẻ ngốc. Anh ta thấy đồ vật mà vợ mua về, có rất nhiều. Rất quen thuộc áo khoác, giày da đều là size nhỏ hơn, căn bản không phải size của mình hơn nữa, quần lót đều có đồ mới, tủ giày trong nhà, xếp một đôi dép lê sạch sẽ. Tự hồ anh ta cũng hiểu được vì sao vẫn luôn thừa ra một đôi. Trên tường nhà vệ sinh mới dán một ít giấy trang trí. Dần dần, anh ta bỗng nhiên hiểu ra điều gì, băng vệ sinh trong nhà đã sắp quá thời hạn rồi chứ. Đây là mua từ 2 năm trước. Kiều Thành An cũng không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt này, anh ta tự hồ nghĩ tới điều gì, trong đầu anh ta điên cuồng nhớ lại đủ loại sự việc đã xảy ra trong hơn 1 năm nay. Tự hồ hết thảy đều sắp có một đáp án. Anh ta vội vàng lấy đồ xong xuống lầu, anh ta muốn tới bệnh viện, muốn nghiệm chứng những thứ mà mình nhìn thấy dọc theo đường đi. Kiều Thành An da đầu tê dại, nghĩ đến vài thứ kia, người hắn đều đang run rẩy nếu hết thảy đều là thật sự. Chính mình. Anh ta chạy trên xe như bay trên đường. Chương 1759, mọi chuyện đều rõ ràng. Sau khi trở về khoa cấp cứu, Quách Bảo Diệp nằm ở trên ghế ngủ gật, trải qua một buổi trưa lăn lộn, cô ta cảm thấy mệt muốn chết rồi. Thấy Kiều Thành An trở về, Trần Thương vội vàng đi qua, trưởng khoa Kiều, anh cũng biết tình huống của chị dâu rồi chứ. Kiều Thành An vội vàng gật đầu. Trần Thương nói với Kiều Thành An, đúng rồi, trưởng khoa Kiều, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Kiều Thành An gật đầu, anh nói đi. Trần Thương ừ một tiếng, có phải trước kia anh tên là Trương Thành An đúng không? Kiều Thành An sửng sốt, gật đầu, lại tò mò hỏi, không sai. Nhưng, sao cậu biết được? Trần Thương như có suy tư gì mà thở dài. Nói cho Kiều Thành An biết, dọc đường đi Quách Bảo Diệp gọi điện thoại cho một người đàn ông được xưng là anh Trương. Kiều Thành An nghe vậy, tức khắc thân mình rõ ràng rung động, bởi vì anh Trương này, khẳng định là anh ta hồi anh ta mới yêu đương với Quách Bảo Diệp, theo họ Trương của cha, sau này cha mẹ ly hôn, anh ta sửa lại họ tên theo họ mẹ là Kiều Thành An, mà anh Trương, chính là cách gọi của Quách Bảo Diệp đối với chính mình. Nhiều năm như vậy, đã lâu không có người gọi anh ta như vậy. Lúc này, Trần Thương đưa điện thoại của Quách Bảo Diệp cho Kiều Thành An, trưởng khoa Kiều. Anh mở máy, nhìn xem số điện thoại mà chị dâu thường xuyên gọi điện, anh xem. Có phải có chút quen thuộc không? Kiều Thành An đôi tay run rẩy nhận lấy điện thoại, mật khẩu quen thuộc mở khóa thành công, đây là sinh nhật của mình. Nước mắt đã che mờ đôi mắt Kiều Thành An. Anh ta cố nén, mở ra lịch sử cuộc gọi, tức khắc ánh vào con mắt chính là một số điện thoại quen thuộc mà lại xa lạ. Năm 2002, anh ta mua cái điện thoại di động đầu tiên, là điện thoại di động của hãng Bớt, hãng di động Trung Quốc đại lục đầu tiên. Là do vợ đưa cho chính mình số điện thoại kia, dùng được 3 năm thì anh ta thay đổi. Anh ta thật cẩn thận bấm gọi, lập tức, một giọng nói thanh thúy truyền tới, rất xin lỗi, số điện thoại mà quý khách vừa gọi không tồn tại, xin quý khách. Trong nháy mắt, Kiều Thành An rốt cuộc hiểu được hết thảy đều rõ ràng, nào có chuyện có người yêu khác, nào có chuyện ngoại tình, hết thảy việc này đều do khối u của người vợ. U tuyến yên có khả năng gây ra ảo giác, mà loại ảo giác này thường là của người mà người bệnh có ấn tượng sâu nhất. Giờ khắc này, anh ta rơi nước mắt như mưa. Ai nói đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Có đôi khi, hiện thực thường so với chuyện xưa càng khiến cho người ta cảm động. Đôi tay Kiều Thành An run nhẹ nhẹ. Bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn, chẳng sợ ngươi yêu người khác, có người đàn ông khác hoặc ngoại tình, Kiều Thành An đều sẽ không khó chịu như thế. Nhưng, cuộc sống bỗng chốc cứng rắn đưa Kiều Thành An một biến đổi bất ngờ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa cầm di động, Kiều Thành An nhìn số điện thoại quen thuộc đã không tồn tại này, mỗi ngày đều sẽ được gọi tới ít nhất một lần, thời gian kéo dài chừng 1-2 năm, liên tưởng đến cô ta chuẩn bị dép lê, quần áo nhỏ hơn một size. Giờ khắc này, Kiều Thành An căn bản không ngăn được nước mắt tuôn trào. Anh ta không rảnh lo lau nước mắt, mà là cứ như vậy không lưng ngồi xổm xuống trước mắt Quách Bảo Diệp, nhìn chăm chú vào dáng người phụ nữ mập mạp này mặt cô ta tròn như trăng rằm, béo trung tâm, vết rạn da màu tím, nổi mụn khắp mặt. Những biểu hiện này đều là hậu quả của bệnh tật bản thân mình là trưởng khoa ICU, có đủ kiên nhẫn với người bệnh, cũng có nguồn tri thức phong phú, vậy mà. Tại sao biểu hiện bệnh điển hình như thế, bản thân lại không phát hiện ra? Để tay lên ngực tự hỏi một chút, mình thật sự có đủ tư cách của người chồng sao? Trong lòng Kiều Thành An vô cùng áy náy, anh ta dành tính tình và thái độ tốt nhất cho người bệnh. Ngược lại dành một mặt kém cỏi nhất, táo bạo nhất, lạnh lùng nhất cho người yêu mình nhất, cũng là người mình yêu nhất từng ấy năm tới nay, tự hồ. Mình thật sự không đủ quan tâm, không đủ bao dung đối với người yêu mình. Kỳ thật người thân, người yêu của mình cũng có thể sẽ trở thành người bệnh, chẳng lẽ bản thân không nên quan tâm bọn họ thêm một chút sao? Người phụ nữ trước mặt này, lúc trước chẳng sợ đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ cũng muốn đi theo chính mình, phụng tử thành hôn, đi tới thủ đô. Một người phụ nữ như vậy, trong lúc bị bệnh, chính mình không những không cung cấp đủ sự quan tâm. Thế nhưng còn cảm thấy là thời mãn kinh đến sớm. Kiều Thành An ơi là Kiều Thành An anh ta. Anh ta xứng sao? Nước mắt anh ta không ngừng chảy dài. Bao nhiêu năm chưa chảy nước mắt như thế? Lúc này đây, các loại tâm trạng phức tạp ấy nấy, tự trách, cảm động, v.v. trong lòng Kiều Thành An khiến cho hắn thật lâu không dám ngẩng đầu lên. U tuyến yên quả thực không phải bệnh gì hiếm gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 10% các bệnh u não, phần lớn thuộc về u lành. Mà tuyến yên là cái gì? Đây là trung tâm điều khiển sự phân bố nội tiết tố trong cơ thể con người. Thân thể con người có hoạt động bình thường hay không? Là do tuyến yên quyết định. Lời này không phải khoa trương, tuyến yên là tuyến nội tiết tố, giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác. Trên cơ bản, tất cả hormone mà ngươi có thể nghĩ đến, đều có quan hệ với tuyến yên, cho nên, khi tuyến yên xuất hiện u, nội tiết tố cũng sẽ phát sinh hỗn loạn. Tuyến yên không có u, không tiết ra hormone, mà tuyến yên có u sẽ phân bố ra đủ loại hormone phức tạp. Kiều Thành An thật cẩn thận nắm lấy tay vợ mình, đã hơn nửa năm anh ta chưa nắm đôi tay này, nhưng mà lúc này. Bởi vì nội tiết tố tiết ra quá nhiều đã khiến cho ngón tay dài mảnh trở nên phì đại. Hơn nữa, bản thân cùng chung chăn gối với vợ, thế mà không phát hiện ra vợ đã mất kinh 2 năm, chẳng trách băng vệ sinh đều là mua từ 2 năm trước. Bởi vì căn bản không cần dùng u tuyến yên dẫn tới giảm tiết hormone sinh dục, khiến cho mất kinh. Nếu những việc này phát sinh ở trên người người khác, bọn họ là có khả năng không phát hiện ra, nhưng mình thì sao? Chính mắt thấy nhiều người bệnh như vậy, thậm chí còn có thể chủ động trợ giúp chẩn bệnh, nhưng một người thân như vậy, một người nằm chung chăn gối, đã xảy ra nhiều thay đổi như vậy, thế mà bản thân mình lại không phát hiện ra. Suýt chút nữa nếu không có Trần Thương, Kiều Thành An thậm chí không dám tưởng tượng tương lai ra sao. Giả dụ như thật sự ly hôn, Quách Bảo Diệp có thể khỏe mạnh tiếp tục sinh hoạt. Tương lai anh ta sẽ hạnh phúc sao? Không. Đó là một bãi biển cô tịch. Nghĩ đến đây, Kiều Thành An bình tĩnh đáng sợ. Rốt cuộc là vợ mình thay đổi? Hay chính mình thay đổi? Giờ khắc này, Kiều Thành An bắt đầu điên cuồng tự xét lại. Có đôi khi, sinh hoạt chính là như thế. Lúc này, vợ của Kiều Thành An bỗng nhiên mở mắt, phát hiện anh ta đang nắm tay mình, ngồi xổm trên mặt đất yên lặng rơi lệ. Một màn này, khiến cho Quách Bảo Diệp cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí là bị dọa sợ. Anh! Anh đang làm gì? Kiều Thành An bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, anh ta mau chóng đứng lên, xoay người đi, lau khô nước mắt rồi mới quay lại. Ảo giác do u tuyến yên gây ra cũng không phải là luôn liên tục, mà là phát tác gián đoạn. Không rõ nguyên nhân gây ra, nhưng chắc có liên quan tới nội tiết tố. Chương 1760, vợ chồng như 10 dặm hoa sen. Quách Bảo Diệp bị Kiều Thành An nhìn chăm chú một cách thâm tình như vậy có chút thấp thỏm lo lắng. Mấy năm nay, cô ta cũng phát hiện bản thân sống thành dáng vẻ mà chính mình cũng chán ghét, lải nhải, lo âu, thậm chí không thể hiểu được giận dữ. Vốn dĩ thân hình cô ta còn tương đối gọn gàng, cũng bắt đầu càng ngày càng béo, năm kia đột nhiên mất kinh khiến cho nàng cho rằng thời mãn kinh của mình đột nhiên tới sớm. Đi kiểm tra phụ khoa, người ta cũng nói là hormone sinh dục thiếu. Dần dần, quanh miệng mọc trâu càng ngày càng rõ ràng, vì che lấp, cũng bắt đầu trang điểm đậm. Tính cách cô ta càng ngày càng kém, nhìn ai cũng không hài lòng. Hơn nữa, cô ta luôn cảm thấy Kiều Thành An thay đổi, gọi điện thoại lén lút, chắc là bên ngoài có người khác đúng không? Việc này khiến cho Quách Bảo Diệp cũng có chút lo lắng kỳ thật, đối với ảo giác, bản thân người bệnh cũng không có cảm thụ rõ ràng, thậm chí rất nhiều thời điểm là dễ dàng bị quên đi những lúc gọi điện cho Kiều Thành An của quá khứ, chẳng qua là khi nàng nhớ lại chuyện cũ mà sinh ra ảo giác. Thật lâu sau, Quách Bảo Diệp thở dài, có lẽ tiếp tục duy trì tình trạng này, hai người đều cảm thấy không thoải mái chứ. Lúc trước, khi Kiều Thành An đưa ra ly hôn, Quách Bảo Diệp rất kích động. Nhưng hiện tại xem ra, tiếp tục giằng co cũng không có ý nghĩa. Những năm gần đây, mình thật sự sống thành bộ dáng mà mình chán ghét nhất. Nhớ lại hồi xưa, hai người ngồi cùng nhau, chính mình từng kiêu ngạo nói với Kiều Thành An, sau này, em 50 tuổi, cũng muốn xinh đẹp như hoa, em khẳng định không lải nhải than phiền, em tuyệt đối sẽ không giống như mẹ lúc trước, mình là ngốc biết bao, cuộc sống luôn dạy chúng ta làm người. Cô ta đã thay đổi. Anh ta cũng thay đổi. Có lẽ, ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Quách Bảo Diệp ngồi dậy. Nhìn Kiều Thành An, nghiêm túc nói, Thành An, tôi đồng ý, chúng ta. Ly hôn đi. Kiều Thành An nghe vậy, sắc mặt anh ta biến đổi, vội vàng xoay người, một phen ôm lấy thân hình mập mạp đã có chút biến dạng của Quách Bảo Diệp vào trong ngực. Không, bảo bối, không ly hôn, cả đời cũng không ly hôn, đều do anh, đều do anh không làm tốt trách nhiệm của một người chồng, anh sai rồi, cho anh thêm một cơ hội, sau này anh nhất định sẽ càng thêm quý trọng em. Lúc này, Kiều Thành An khóc lóc nước mắt và nước mũi tùm lum. Âm thanh cô ta nghẹn ngào, lại rất kiên quyết. Một màn này khiến cho Trần Thương đứng nhìn bên cạnh không nhịn được thở dài. Vợ chồng như 10 dặm hoa sen. Thế sự phù trầm, nhân sinh tròn khuyết, đến mãnh liệt như sóng. Năm tháng trôi qua, ao ào như nước, phấn mặt nước mắt như mưa tuyết, xem người thời này si tuyệt như thế, anh than một câu thổn thức. Quách Bảo Diệp bị tất cả việc này làm cho sững sờ, cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết vì sao mình ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy thế giới biến thành như vậy, chẳng lẽ mình còn đang nằm mơ sao? Nghĩ đến đây, Quách Bảo Diệp thật có chút không thể tin được, hết thảy là thật sự. Anh ta đã bao lâu không ôm lấy mình như vậy? Mỗi ngày soi gương, bản thân cô ta đều cảm thấy chán ghét bản thân. Loại cảm giác này thật sự không tốt, nhưng cảm nhận được Kiều Thành An ôm chặt lấy mình, tuy Quách Bảo Diệp vô cùng không nỡ, nhưng ở nơi công cộng như vậy, cô ta vẫn hơi đỏ mặt xấu hổ. Anh hãy thả tôi ra. Quách Bảo Diệp thấp giọng nói. Kiều Thành An lắc đầu, không. Không. Anh sẽ không buông em ra, vợ ơi, anh xin lỗi, là anh không tốt, không đủ quan tâm em, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Quách Bảo Diệp nghe thấy những lời này, điểm mềm mại nhất trong lòng thật sự đã bị xúc động. Tuy rằng cô ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là giờ khắc này tốt quá. Nhưng đúng ngay lúc này, Quách Bảo Diệp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cô ta vội vàng buông ra Kiều Thành An, vẻ mặt khẩn trương và bất an nhìn Trần Thương. Bác sĩ, tôi, có phải tôi mắc bệnh nan y gì hay không? Quách Bảo Diệp không ngốc, cô ta biết khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không không có khả năng như vậy, chẳng lẽ mình bị bệnh khó chữa gì sao? Nhất định là như thế này. Liên tưởng tới dáng vẻ và tình trạng thân thể của mình, Quách Bảo Diệp cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Thật sự là quá đáng tiếc. Quách Bảo Diệp nhìn chằm chằm Trần Thương, đôi mắt tràn đầy sự khẩn cầu. Anh thấy thế, tức khắc nở nụ cười. Chị đừng lo lắng, không phải bệnh tật nguy hiểm gì, chị chỉ là trong não mọc một bú lành, cắt đi thì tốt rồi, không phải phẫu thuật lớn. Kiều Thành An vội vàng tiếp nhận câu chuyện, nhìn chằm chằm Quách Bảo Diệp nói, vợ ơi, đều là do anh không đủ quan tâm em. Mấy năm nay khổ em, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Quách Bảo Diệp nghe tiếng, cũng là đỏ mặt. Là tôi trở thành dáng vẻ mà mình chán ghét nhất, tôi nói rồi. Tôi muốn khi 50 tuổi cũng phải khỏe mạnh xinh đẹp, không lải nhải than phiền với anh, không quát mắng con cái. Hiện tại tôi có đôi khi căn bản không thể khống chế bản thân. Kiều Thành An vội vàng giải thích nói, không, không trách em, đều là do bệnh tật, em bị u tuyến yên, hormone hỗn loạn khiến cho dáng người mập mạp, rạn da, mọc trâu, nổi mụn, đều là biểu hiện của bệnh tật. Vợ ơi, em yên tâm, giáo sư Trần khẳng định có thể phẫu thuật thành công. Chờ em phẫu thuật xong, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, tới khi em ra viện, anh sẽ cùng em rèn luyện thân thể. Trong văn phòng, hai người cứ như vậy lẫn nhau nói ra tâm sự, khiến cho người khác nghe mà cảm khái kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, chúng ta đâu khác gì. Chúng ta dành sự kiên nhẫn lớn nhất, tính tình tốt nhất cho người khác, ngược lại để lại mặt táo bạo nhất, không tốt nhất cho người thân. Bỗng nhiên quay đầu lại, lại kinh ngạc phát hiện, thì ra, thứ trân quý nhất, bản thân mình chưa từng coi trọng. Quách Bảo Diệp nằm viện Kiều Thành An ngày nào cũng mang cơm sáng, cơm trưa, cơm tối, ngồi bên cô ta tâm sự cuộc sống, tâm sự chuyện con cái, tâm sự chuyện quá khứ. Những ngày này là ngày mà Quách Bảo Diệp cảm thấy vui vẻ nhất trong khoảng thời gian này. Kiều Thành An không nói cho Quách Bảo Diệp biết cô ta bị ảo giác. Quách Bảo Diệp cũng không nói cho Kiều Thành An biết. Nên dẫn đến hiểu lầm như thế so sánh với thế giới lạnh như băng. Mỗi ngày ở trong bệnh viện đều trình diễn các câu chuyện về tình thân, về tình yêu Ngô Huy tự mình phụ trách điều trị cho Quách Bảo Diệp, nhưng anh ta lại vô cùng hâm mộ cũng không phải mỗi một cặp tình nhân đều có thể về chung một nhà. Trong xã hội này, rất nhiều người cảm thấy kẻ có tiền cuối cùng sẽ thành người một nhà, giống như là vợ của anh ta. Mỗi nhà đều có nỗi khó khăn. Hiện tại, Ngô Huy cũng rất bình tĩnh, sắp sửa mở phiên tòa, rốt cuộc anh ta có thể lấy được quyền nuôi nấng con cái hay không, trong lòng anh ta cũng không chắc. Ngô Huy lắc đầu. Đàn ông 40 tuổi, chưa làm nên trò trống gì thì khó mà thành đạt. Anh ta biết bao lần hy vọng bản thân có thể một lần nổi tiếng, anh ta dựa lưng vào tường, nhìn hai người Kiều Thành An thân mật trong phòng, bỗng nhiên hâm mộ trong lòng. Chương 1761, một bản hợp đồng mới. Rốt cuộc, bệnh tật gây tổn thương thân thể, không bằng sự tra tấn của lòng người đối với linh hồn và tổn thương tinh thần con người. Lúc này, Trần Thương đã tới gần, mặt lộ vẻ vui sướng nhìn Ngô Huy, nghĩ gì thế? Nghĩ chăm chú như thế. Ngô Huy thấy Trần Thương tới gần, vội vàng đứng nghiêm, cười nói, hai, miên man suy nghĩ, giáo sư Trần, làm sao vậy? Trần Thương mặt lộ vẻ vui mừng, vẫy tay với Ngô Huy. Anh đi với tôi. Ngô Huy gật đầu. Hai người trước sau đi vào văn phòng, Trần Thương ngồi xuống, mỉm cười lấy ra một phần tư liệu từ trong ngăn kéo đưa cho Ngô Huy. Nhìn xem đây là cái gì. Ngô Huy nhìn tư liệu, tức khắc sửng sốt một chút, tò mò trong lòng, anh ta mở ra tư liệu. Khi anh ta nhìn thấy nội dung trong tư liệu, tức khắc trừng lớn đôi mắt, hô hấp dồn dập. Mặt anh ta tràn ngập khiếp sợ nhìn tư liệu, mỗi một chữ trong tư liệu khiến cho anh ta chần chờ rất lâu. Có chút không thể tin được đây là thật sự, Trần. Giáo sư Trần, đây là thật chăng? Trần Thương khẽ mỉm cười, đương nhiên. Anh xem, phía dưới có bệnh viện đóng dấu, chỉ thiếu anh ký tên. Ngô Huy không nhìn được nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng vô cùng kích động khó có thể bình tĩnh. Anh ta hé miệng. Bỗng nhiên có chút khó nói thành lời. Trần Thương mỉm cười, không hài lòng điều kiện sao? Cái này, chúng ta còn có thể thương lượng. Hài lòng? Không, tôi đã rất hài lòng. Ngô Huy hai mắt tỏa sáng, nhìn bản hợp đồng làm việc này, có chút kích động. Tiền ăn ở 50 vạn, một căn nhà 100 mét vuông, sau khi thời gian công tác đủ 10 năm, tự động sang tên đổi chủ, lương từ 60 vạn trở lên, còn có tiền thưởng đãi ngộ chức danh cấp cao, bảo đảm kinh phí nghiên cứu khoa học mỗi năm 20 vạn. Cũng giải quyết vấn đề đi học của con cái. Đãi ngộ như vậy khiến cho Ngô Huy khó mà tin được hết thảy là thật sự. Đây đã là đãi ngộ của người đứng đầu ngành nghiên cứu. Ngô Huy không biết chính mình có tài đức gì, có thể nhận được một phần hợp đồng làm việc như vậy. Dốc sức phấn đấu 10 năm ở thủ đô, hiện giờ còn chưa mua được căn hộ ở thủ đô, hộ khẩu còn ở bệnh viện. Trần Thương thì cảm thấy rất đáng giá một người trưởng khoa cầm lái cho khoa ngoại thần kinh, còn không đáng được bản hợp đồng này sao? Hơn nữa, thiên phú và năng lực của Ngô Huy đang mau chóng được đề cao. Nói đơn giản một chút, đây là một cái thỏi vàng bị mai một. Chợt nghe thấy một thanh âm vang lên bên tai, Trần Thương kinh ngạc phát hiện, độ yêu thích của Ngô Huy đối với Trần Thương đã xảy ra thay đổi. Độ trung thành, 90. Không còn là độ yêu thích, mà là biến thành độ trung thành. Có Ngô Huy ở, Trần Thương có nắm chắc thành lập lên một đoàn đội khoa ngoại thần kinh. Trần Thương mỉm cười, anh hài lòng không? Ngô Huy kích động, chân tay luống cuống, hưng phấn gật đầu, hài lòng. Quá hài lòng có một bản hợp đồng làm việc như thế, quyền nuôi nấng con cái sẽ không có bất luận vấn đề gì. Anh ta có thể chứng minh anh ta có thể nuôi nổi con của mình. Ngô Huy đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh ta nhìn qua Trần Thương hỏi, giáo sư Trần, có thể thay đổi một chút ngày tháng hợp đồng có hiệu lực hay không? Trần Thương lập tức sửng sốt, ngày 1 tháng 1 năm 2021. Không thích hợp sao? Khuôn mặt của Ngô Huy đỏ lên, việc xấu trong nhà muốn nói mà lại xấu hổ sau khi do dự một lát, nghĩ đến Trần Thương cũng chính là quý nhân của mình, không phải người ngoài. Anh ta thở dài, tự giễu cười một tiếng, tôi gần đây đang chuẩn bị ly hôn, đang tranh giành quyền nuôi dưỡng con trai. Nghe thấy Ngô Huy nói như vậy, Trần Thương lập tức sững sờ chuyện này. Bây giờ, mọi người đang thịnh hành ly hôn sao? Chuyện của chủ nhiệm Kiều An Thành vừa mới đi xuống, sao Ngô Huy lại muốn ly hôn rồi, chẳng lẽ vợ của Ngô Huy cũng có vấn đề gì sao? Trần Thương không nhịn được thở dài, ừm. Có thể, anh thấy lúc nào thì thích hợp. Ngô Huy không nhịn được nói, bây giờ thì có thể dù sao chuyện của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Nhị Đệ Đông Dương, anh ta cũng có hiểu biết, hiện tại mới vừa sửa chữa xong, thông báo tuyển dụng nhân viên còn chưa hoàn thiện, sau khi đi đến liền phải đưa tiền, tiền này rõ ràng có chút không thích hợp. Ngô Huy vội vàng nói, tiền lương năm nay tôi cũng có thể không cần, thế nhưng tôi hy vọng tiền trợ cấp, nhà ở. Tôi cần một ngôi nhà. Trần Thương im lặng một lát, trực tiếp nói, có thể, nhưng bệnh viện bên kia cũng không có chuyện gì, bây giờ anh đi cũng không cần thiết. Như thế đi. Để tôi nói một tiếng với viện trưởng Ngô, anh trước hãy cứ ở đây làm, đợi đến lúc tôi đi, thì đi cùng với tôi là được. Ánh mắt của Ngô Huy sáng lên, cảm ơn giáo sư Trần. Trần Thương bấm gọi cho Ngô Đồng Phủ, nói lại chuyện của Ngô Huy một lần. Ngô Đồng Phủ cũng không xem trọng Ngô Huy, dù sao đã nhiều năm như vậy, ông ta thân là viện trưởng của một bệnh viện lớn, không thể nói là quen thuộc, nhiều nhất chỉ là từng nghe đến tên. Tất nhiên nếu Trần Thương đã nói rồi, Ngô Đồng Phủ cũng không nói nhiều hơn cái gì. Trần Thương có cống hiến lớn như thế đối với bệnh viện trung tâm cấp cứu. Muốn vài người thì tính là chuyện gì chứ? Hơn nữa, bản thân nhân viên cũng là tự do. Ngô Huy và Trần Thương đã nói rất nhiều chuyện trong gia đình anh ta. Trần Thương cũng là vô cùng bất lực. Loại chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Nói thật thì, ở một thủ đô lớn như thế này, bạn không có tư cách bảo người ta cùng anh chịu khổ. Nhưng người vì nghèo khó mà rời đi, thì cũng không có tư cách để hưởng thụ sự hạnh phú và phú quý về sau. Trần Thương cười cười nói, đi xem thử đi, còn về tương lai, ai mà nói chắc được chứ. Ngô Huy gật đầu. Sau khi chuyện đã xử lý xong, Trần Thương nói, anh trước tiên hãy giải quyết các vấn đề cá nhân. Tôi bên này có rất nhiều chuyện cần anh giải giúp đỡ. Ngô Huy cảm kích gật đầu, rồi rời khỏi. Trong những ngày tiếp theo, Trần Thương rất bận rộn. Hiện tại, anh đã phát hiện chỗ tốt của việc có phòng làm việc riêng. Nó thật sự rất thuận tiện, ngoại trừ Lão Mã, thì bình thường có rất ít người đến. Hơn nữa, con người Lão Mã cũng rất thức thời, biết rõ công việc gần đây của Trần Thương vô cùng bận rộn, ngoại trừ thỉnh thoảng đưa đến một ít thức ăn và trái cây, trên cơ bản cũng không quấy rầy, đồ vật bên trong cũng càng không lộn xộn. Nghiên cứu Parkinson chuẩn bị đã đến một giai đoạn gây cấn. Bây giờ, trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh, Parkinson đã trở thành chủ đề nóng bỏng nhất. Dường như ở mỗi một bệnh viện và nghiên cứu cơ cấu khoa học đều đang phân công nhân viên thử nghiệm đột phá. Dù sao, bản thân não người chính là một khu cấm, hàng năm các nghiên cứu cơ cấu khoa học đều chi tiền cho chuyện này nhiều đến đếm không hết. Phàm là có chút đột phá, đều có thể mang lại lợi ích vô hạn. Thế nhưng, dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ và chất vấn tính chân thực và độ tin cậy của phẫu thuật trước đây của Trần Thương. Liên tiếp các phẫu thuật trên động vật thất bại, khiến cho họ nản chí. Dù sao phẫu thuật chữa trị Parkinson thật sự có thể sao? Bàn tán trên mạng cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, nhưng Trần Thương từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.